Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274. Bệ hạ, đây là Thiên Thần Học Viện Thiên Thần Hàng Lâm, thánh giai thượng phẩm võ học, xin mời xem qua. Lâm Kiêu cung kính mà dâng một quyển sách, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đại roulette, trên mặt có mấy phần hầu gấp vẻ. Uy nghiêm bóng người tiếp nhận sách, vẫn không thấy, tiện tay bỏ vào bên cạnh. Lâm Kiêu thấy thế không để ý chút nào, ngược lại là Thiên Thần Học Viện võ học, hắn bán lên chút nào không áp lực, loại này bản viết tay, trên người hắn còn có vài phân đây, giống như đúc. Hoàng giai công pháp, hoàng giai công pháp, hắn hít sâu một hơi, trong lòng nói thầm, sau đó sử dụng tùy duyên trưởng pháp thúc dục roulette. Trên thực tế, hoàng giai công pháp trên người hắn có, hơn nữa có hai phần, một người trong đó chính là ở Huyền Vương di tích lấy được. Di tích bên trong quan trọng nhất truyền thừa, bị hắn rút củi dưới đáy nồi, mà mặt khác một loại là ở Thiên Thần Học Viện lấy được. Thiên Thần Học Viện tổ địa bên trong tựa hồ ẩn chứa không nhỏ bí mật. Ao ao giao, roulette nhanh chóng chuyển động, hội tụ ánh mắt của mọi người. Đối với Lâm Kiêu vận may, rất nhiều người nhưng thật ra là chịu phục. Lúc trước rất nhiều di tích tranh đấu bên trong, Lâm Kiêu hầu như mỗi lần đều có thể chiếm được món hời lớn, khiến người ta không thể không tin tà. Nhưng mà, làm roulette dừng lại lúc, tất cả mọi người con mắt trừng lớn, một khối, võ tinh, sao lại thế? Tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, trong truyền thuyết vận may Vương Lâm Kiêu, dĩ nhiên cứ như vậy Waterloo, đồ giả, tác phẩm dởm đi, mà Lâm Kiêu, lúc này càng là như tình không phích lịch, trước tự tin trong nháy mắt sụp xuống. Loại kia lý tưởng cùng hiện thực trong lúc đó độ tương phản, để hắn hầu như một cái lão máu phun ra ngoài. Chuyện này, hắn kinh ngạc mà nhìn roulette, vẫn có chút không dám tin tưởng. Chính mình dĩ nhiên lấy được một khối võ tinh. Còn muốn tiếp tục không? Uy nghiêm bóng người bình tĩnh mà hỏi. Muốn, Lâm Kiêu hít sâu một hơi, lần thứ hai lấy ra một quyển võ học. Nói rằng, đây là Thiên Thần Học Viện Bạch Thương Chỉ Pháp, cũng là thánh giai thượng phẩm, uy lực vô cùng, không gì không xuyên thủng. Sau đó, hắn lần thứ hai thôi thúc roulette chuyển động, sau đó dừng lại, lần này dĩ nhiên là 100 khối võ tinh. Hí, võ tinh cường giả, khủng bố như vậy, mọi người hút vào hơi lạnh, ngày hôm nay như thế bất thường. Rõ ràng có nhiều như vậy đồ vật, dĩ nhiên đều là đánh vào võ tinh, mà Lâm Kiêu càng là da mặt cứng đờ. Hắn dĩ nhiên lại thất lợi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hừ, ta ngày hôm nay cũng không tin cái này ta. Lâm Kiêu ánh mắt lộ ra một vệt quật cường vẻ, lại móc ra một quyển sách. Đây là ta lịch luyện lấy được Thất Huyền Kiếm Pháp, ta thử một lần nữa. Đem sách dâng, hắn lần thứ hai chuyển động roulette, theo một trận xoay tròn, rốt cục, kỳ tích xuất hiện, 10 cây cửu phẩm thánh dược. Hí, hắn phát ra, trong mắt mọi người bắn ra hào quang óng ánh. Cửu phẩm thánh dược, 10 cây, này đã kiếm bộn rồi. Đây là ngoại trừ hoàng giai công pháp cùng thánh khí ở ngoài giải thưởng lớn nhất lệ. Cũng không tệ lắm. Lâm Kiêu bình tĩnh mà gật gù, lộ ra vẻ hài lòng. Bất kể nói thế nào, cuối cùng cũng coi như hòa nhau một trận. Thưởng là việc nhỏ, mặt mũi là đại sự. Dù sao, nhiều người nhìn như vậy đây. Còn chơi sao? Mặt sau có thiên tài hỏi. Quên đi, ngày hôm nay vận khí không tốt. Lâm Kiêu mỉm cười với lắc đầu một cái. Vừa mới hòa nhau một trận, nếu như tiếp tục chơi lại bị đánh về nguyên hình, vậy thì nét mặt già nua ném vào. Hắn xem như là nhìn ra rồi, chính mình ngày hôm nay có chút không ở trạng thái. Chẳng lẽ là bởi vì căng thẳng? Hắn suy tư một hồi, cuối cùng lắc đầu một cái. Sau đó Thu Cẩn Thận đột nhiên xuất hiện ở trước người 10 cây cửu phẩm thánh dược. Xuyên qua đoàn người hướng về Mạnh Hàn đi đến. Mà lúc này, những người khác cũng bắt đầu rồi game. Bệ hạ, đây là ta phi tiên môn phi tiên chiến pháp. Một khi triển khai, có thể biến ảo phi tiên chi quang. Cứng rắn không thể phá vỡ. Chấm ngoặc kép, một khối võ tinh. Ngoặc kép, bệ hạ, đây là ta phong tộc phong thần cước. Chấm ngoặc kép, mà Lâm Kiêu đã đi tới Mạnh Hàn trước mặt. Hắn suy nghĩ một chút. Hỏi, ngươi làm sao tới đây sao muộn? Gặp phải chuyện gì sao? Mạnh Hàn cười cợt, nhỏ giọng nói. Không cẩn thận, ở nửa đường lên được một điểm cơ duyên. Như vậy à, Lâm Kiêu gật gù, không có hỏi nhiều, trong lòng cũng yên tâm lại. Không có chuyện gì là tốt rồi, vận may cũng không tệ lắm à. Mạnh Hàn cười nói, này, khỏi phải nói, Lâm Kiêu trong tay cầm lấy 10 cây cửu phẩm thánh dược. Động tác tùy ý, như cầm lấy một cái hành tây giống như vậy. Lắc đầu thở dài nói, ngày hôm nay vận khí không tốt, nếu như trong ngày thường, cái kia hoàng giai công pháp phòng trừng đều tới tay, có điều dáng dấp kia, thấy thế nào đều có chút đắc sát. Thật sao? Mạnh Hàn tựa như cười mà không phải cười. Ngươi không tin, ta tin, ta tin. Mạnh Hàn cười cợt, vừa nãy nếu không hắn khống chế được, cái kia kim chỉ nam vẫn đúng là suýt chút nữa trượt tới hoàng giai công pháp trên. Có điều, thứ này, làm sao có thể để Lâm Kiêu được đây? Hiện trường nhiều người như vậy đây. Ai được người đó chính là chuột chạy qua đường. Ai, nhìn ngươi cũng không tin. Có điều không liên quan. Sau đó ngươi sẽ thấy. Lâm Kiêu lắc đầu một cái. Hắn cảm giác Mạnh Hàn loại kia vẻ mặt chính là ở qua loa hắn. Nhưng hắn cũng không có tức giận. Trái lại nặn ra ngũ cây thánh dược. Đưa cho Mạnh Hàn. Nếu bị ngươi thấy được, ta cũng không tiện ăn một mình. Vậy thì phân ngươi một nửa đi. Hào phóng như vậy, Mạnh Hàn cười híp mắt nói rằng. Cát, ta hẹp hòi quá sao? Lâm Kiêu bĩu môi. Được, tửu xung này ngũ bụi cỏ. Chờ ta đánh vào thứ tốt, không thiếu được của. Mạnh cười vỗ ngực một cái. Phóng khoáng cực kỳ, ngươi liền thổi đi. Lâm Kiêu rõ ràng không coi trọng. Dù sao hắn vận may như thế này vương đô bại trận. Mạnh Hàn vận may có thể tốt hơn chỗ nào? Mà ở hai người nói chuyện thời gian trong, rất nhiều thiên kiêu nhân vật đều ở đại roulette trước thử một hồi. Như cũ, võ tinh cầm được nhiều nhất, cơ bản đều là một khối võ tinh, 10 khối ngũ tinh, 100 khối võ tinh. Quả nhiên, võ tinh cường giả, khủng bố như vậy. Cũng có số ít người lấy được cửu phẩm đan dược cùng dược thảo. Dù sao, vẫn phải là cho điểm ngon ngọt. Bằng không, tất cả đều là võ tinh. E sợ kẻ ngu đến đâu cũng sẽ hoài nghi. Ta đến đây đi, rốt cục, Mạnh Hàn ra sân. Mà lúc này, người chung quanh đều nắm võ tinh nắm sợ. Chuẩn bị chậm một chút tái chiến. Liền, tất cả mọi người tự động tránh ra một lối. Ánh mắt nhìn kỹ lấy Mạnh Hàn, kỳ thực đối với Mạnh Hàn, rất nhiều người phải không quen thuộc, dù sao Mạnh Hàn biến mất rồi 3 năm. Bệ hạ, đây là kiếm vương điện tuyệt học Đoạn Thiên, xin mời xem qua, hắn cung kính mà đem một quyển sách đưa tới. Tuy nói này uy nghiêm bóng người vốn là hắn làm ra, nhưng diễn kịch hay là muốn, giao, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Vung tay phải lên, cái kia roulette cấp tốc chuyển động. Cuối cùng, dừng ở, thượng phẩm thánh khí, lại là cái này. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Liền ngay cả Hạ Hồng Trinh loại thân phận này cao quý đỉnh cấp thiên kiêu. Đều không thể giữ vững bình tĩnh. Thượng phẩm thánh khí, rất nhiều thánh vị cảnh cường giả. Đều không có thượng phẩm thánh khí. Thứ này... Thông thường khống chế ở đây chút thánh vị cảnh hậu kỳ lão quái vật trong tay. Người trẻ tuổi hầu như tiếp xúc không tới. Mà hôm nay, người trẻ tuổi này muốn chiếm được sao? Giao, hầu như trong nháy mắt, mọi ánh mắt hội tụ ở uy nghiêm bóng người bên trên thần tiêu hoàng. Sẽ cho sao? Vù, sau một khắc, Mạnh Hàn trước người xuất hiện một đạo vòng xoáy màu vàng óng. Sau đó, một tia chớp lóe lên ngân sắc trường thương, chậm rãi dọc theo người ra ngoài, bùm bùm, mạnh mẽ lôi hình cung, ngang dọc chu vi mấy chục mét, để rất nhiều người cũng không tự giác lùi về sau hai bước. Đây là bản hoàng từ nhỏ sử dụng binh khí, thượng phẩm thánh khí, tên là lôi phạt chi thương, ẩn chứa lôi phạt chi lực cùng vô tận phong mang. Uy nghiêm bóng người nhìn Mạnh Hàn, nhàn nhạt mở miệng, nhất thời, tất cả mọi người con mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là thần tiêu hoàng sử dụng tới binh khí a. Hơn nữa luồng hơi thở này, bọn họ cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được. Đây là thứ thiệt thượng phẩm thánh khí. Không nghĩ tới, thần tiêu hoàng sảng khoái như vậy liền cho. Nói là làm. Không hổ là cái thế cường giả, đa tạ bệ hạ ban tặng. Mạnh Hàn một cái nắm chặt ngân sắc trường thương, quanh thân lôi điện lóng lánh, trên mặt tươi cười, khom mình hành lễ. Trường thương này, nhưng thật ra là Thu Bạch Nguyệt đưa cho hắn, thế nhưng vẫn không cũng may công chúng trường hợp lấy ra. Bởi vì một khi lấy ra, rất nhiều người sẽ liên tưởng đến. Ngươi là không phải đạt được cái gì đại bảo tàng, ngoại trừ thượng phẩm thánh khí, ngươi là không phải còn có cái khác bảo bối, tỉ như hoàng giai công pháp loại hình, mà bây giờ, thông qua biện pháp như thế, là có thể đem cái này, hắc vũ khí, tắm trắng đây là thần tiêu hoàng ban thưởng. Thực sự là số may a. Hạ Hồng Trinh con mắt híp một hồi, nhếch miệng lên một tia thú vị độ cong. Bệ hạ, ta còn muốn thử một lần. Mạnh Hàn thu cẩn thận trường thương, lại lấy ra một quyển sách, đưa tới, đây là ta sư phụ tự nghĩ ra bá kiếm đạo, uy lực cũng đạt tới thánh giai thượng phẩm. Xin mời xem qua, đồng, quyển này sách, uy nghiêm bóng người vẫn không có xem, trực tiếp nhét vào bên cạnh trên tay vịn, té địa bành bạch vang, mà lúc này... Mạnh Hàn lần thứ hai chuyển động roulette, ao ao ao, cuối cùng, Kim Chỉ Nam đứng ở một cái khu vực, bí bảo kỳ vật, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.